Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 660. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tức là anh thực sự đã từng bị liệt, là vị bác sĩ phụ trách của anh đã chữa khỏi cho anh. Một phóng viên hỏi, bởi vì bại liệt luôn ba là một vấn đề khó khăn không thể giải quyết được của y học thế giới. Phóng viên có lý do để nghi ngờ Chiến Lệ Xuyên đang diễn tả sai. Một, phải, câu nói của Chiến Lệ Xuyên lại gây nên làn sóng la hét của phóng viên một lần nữa. Chiến Lệ Xuyên biết Bayi-9 ở viện nghiên cứu Lauren đã tách ra khỏi đường môn, thực lực bị đồng duyệt. Đồng gọt bớt kém xa trước đây. Nhưng nếu vợ anh đã muốn phát ba triển viện nghiên cứu Lauren, anh hoàn toàn không ngại quảng cáo hộ vợ trong buổi họp báo này. Chủ tịch Chiến, có thể tiết lộ với chúng 8 gam tôi, vị bác sĩ phụ trách của anh là ai không? Bởi vì hiện giờ vẫn chưa có ai có thể giải quyết được vấn đề y học khó khăn này trên thế giới. Đương nhiên là được, Chiến Lệ Xuyên mỉm cười. Đó là chuyên gia thần kinh của viện nghiên cứu Lauren, giáo sư Di, xin hỏi anh đã mất khoảng bao nhiêu thời gian từ khi bị liệt cho đến khi đi lại bình thường như bây giờ? Xin hỏi, tên đầy đủ của giáo sư Di là gì? Xin hỏi nếu liên lạc trực tiếp với cơ sở thành phố Hát của viện nghiên cứu Lauren thì có thể tìm được giáo sư Di không? Bại liệt mà cũng chưa được, sau khi tỉnh ra cả hội trường đều bại liệt, ông cụ Chiến liếc nhìn thằng cháu mình một cái đầy u oán. Thằng danh này, lẫn lộn đầu đuôi, các vị, Trạch Ngôn đứng ra cười, lên tiếng. Hôm nay là buổi họp báo giới thiệu xe cứu hỏa khái niệm mới. Mong các vị hãy đặt câu hỏi về chiếc xe, các phóng viên cũng biết mình lạc đề rồi nên thi nhau cười. Nhưng trong lòng vẫn vô cùng xúc động, bởi vì người thừa nhận bại liệt có thể chữa khỏi được là Chiến Lệ Xuyên. Là người giàu nhất thành phố, anh không cần phải nói dối linh tinh trước mặt nhiều phóng viên như vậy. Chủ tịch Chiến, ban nãy khi xem diễn tập tôi thấy sau khi xe cứu hỏa được nâng cao lên, bánh xe có thể chuyển động linh hoạt rất nhỏ, bánh xe làm thế nào để có thể đỡ được cả một chiếc xe cứu hỏa nặng như vậy? Liệu có nguy cơ lật xe hay không? Sẽ không có nguy cơ lật xe. Lốp xe bên ngoài của xe cứu hỏa là lốp xe bình thường, loại lốp sử dụng khi phòng tránh tắc đường là lốp đặc chế. Loại lốp này không có xăm, là nhiều lớp sản phẩm dệt chống trượt và chống mài mòn ép lại, khả năng tải trọng tốt hơn lốp xe bình thường rất nhiều. Mặt khác, lốp xe đặc chế có thể chuyển động 360 độ, vì nhỏ nên nó có thể chạy thoải mái trên đoạn đường bị tắc, tương đương với một chiếc xe đạp chạy xuyên trên đoạn đường kẹt xe. Trong trục bánh xe có lắp đặt thiết bị điện, từ, lực điện từ và sức hút của trái đất tương thông, lốp xe bám vào mặt đất nên tính ổn định cao hơn xe bình thường vô số lần, Chiến Lệ Xuyên nói rành mạch khiến tất cả phóng viên choáng váng, chẳng mấy chốc anh đã chuyển hướng chú ý của họ từ đề tài bại liệt cũng có thể chữa khỏi sang chiếc xe cứu hỏa khái niệm mới một lần nữa. Mọi người có thể nhìn lên màn hình lớn, đây là so sánh của công ty chúng tôi giữa xe cứu hỏa khái niệm mới và xe cứu hỏa cũ. Trên màn hình, xe cứu hỏa bình thường đang lao nhanh về phía trước, tốc độ đã đạt đến 140 km/h trên vị trí dự định. Xe cứu hỏa bình thường đột ngột trượt đi một góc 360 độ. Có điều vì tốc độ quá nhanh, thân xe quá nặng, cả chiếc xe cứu hỏa bị lật nghiêng nghiêm trọng. Nếu có người trên xe cù lật và tốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, độ khi va chạm chắc chắn sẽ khiến xe hỏng người chết. Tốc độ này nhanh quá, hơn nữa còn trượt tận 360 độ, xe cứu hỏa bình thường không lái đến tốc độ này được, cho dù có lên đến tốc độ này thì cũng không đến mức trượt 360 độ. Tiếng vừa dứt, xe cứu hỏa khái niệm mới xuất hiện. Cách chương.